Kiếm tốt quá hà, chương 1285, phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Mi gần từng chữ, sở dĩ tuyển Chu Tiên cùng Ngũ Hoàn, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, kỳ nguyên mới thay đổi khởi nguồn, bắt đầu tại ngươi Ngũ Hoàn tu sĩ, bắt đầu tại sau lưng ngươi kiếm mạch. Cái gọi là có đầu có cuối, vô luận đạo gia Phật môn đều rất giảng cứu cái này. Làm sao lại kêu có đầu có cuối, có thể cùng ngươi Ngũ Hoàn đứng chung một chỗ, cũng có thể tiêu diệt ngươi Ngũ Hoàn thay vào đó. Không quản loại nào, đều có thể xem như có đầu có cuối, liền là thuận theo thiên đạo đại thế. Liền có thể tại kỳ nguyên mới thay đổi bên trong thu được lớn nhất chỗ tốt. Là vì điểm cuối về đến nguyên điểm, đối thiên trạch tới nói, hắn không được chọn, hắn dạng kia lớn thể lượng đứng đi qua, người Ngũ Hoàn nguyện ý tiếp nhận sao? Giường nằm phía trên, há dung người khác ngủ say. Đối thiên trạch người mà nói, hắn khổng lồ như vậy thể lượng tu sĩ độ dày, khả năng ngoan ngoãn chạy đi làm người Ngũ Hoàn tiểu đệ. Đồng dạng không có khả năng, cho nên cũng chỉ có một kết quả, diệt ngươi Ngũ Hoàn, thay vào đó. Cho nên ngươi cũng không muốn trách ta Chu Tiên người dẫn sói nhập ngươi phòng, lớn như vậy một đàn sói, chính bọn chúng không nguyện ý đi, Chu Tiên có thể dẫn động sao? Bảy thành tại vũ trụ đại thế, chúng ta Chu Tiên bất quá là càng sâu hơn bọn hắn loại này ấn tượng mà thôi. Tại tu chân giới, này vốn không gì đáng trách, Lâu Tiểu Ất lặng lẽ gật đầu, phải thừa nhận lão Bạch Mi nhìn rất sâu, thấu xương ba phần. Như vậy, đã bảy thành khả năng tại Ngũ Hoàn, Chu Tiên lại dựa vào cái gì độc chiếm mặt khác ba thành. Bạch Mi tựu thở dài, ngươi thành anh lúc có phải hay không đi qua Chu Tiên địa tâm? Lâu Tiểu Ất kinh ngạc không thôi, hắn có chút minh bạch. Đúng vậy, ý của ngài là, Bạch Mi cười khổ nói, vận mệnh hợp đạo người, liền là đã từng Chu Tiên người. Đương nhiên, khi đó nơi này còn không gọi Chu Tiên, cũng không phải dạng này địa chất hoàn cảnh. Càng không có hiện tại như thế thịnh vượng tu chân văn minh. Nhưng địa tâm vị trí quả thật liền là đã từng dựng. Dục vận mệnh hợp đạo người thổ nhưỡng, dù cho hắn về sau sập biến, tạo thành hiện tại Chu Tiên thượng giới. Lâu Tiểu Ất có chút khó hiểu, đạo đức trước vỡ, vận mệnh bất quá là kẻ đến sau. Là bị động, làm sao lại có thể đại biểu vũ trụ biến hóa đại thế chỗ. Chiếu nói như vậy, có phải hay không tiếp xuống vỡ mất mỗi cái tiên thiên đại đạo hợp đạo người, quê hương của bọn hắn giới vực đều sẽ trở thành đạo thế tranh đoạt vị trí. Bạch Mi lắc đầu, nếu như vận mệnh hợp đạo người cũng là chủ động băng tán đây này. Nếu như hắn cùng các ngươi cái kia kiếm tiên quan hệ mật thiết đây này. Đạo đức chi vỡ, xác thực mở cái hỏng đầu, đã dẫn phát vũ trụ thay đổi đại thế, nhưng quá trình này thực tại là quá dài, lớn đến có lẽ tiếp qua mấy trăm vạn năm mới sẽ từ từ hiển lộ đầu mối, thật nếu như thế, dài dằng dặc thời gian bên dưới ai lại sẽ đi để ý cái này. Cũng liền không quan trọng khuấy động phong vân. Nhưng vận mệnh chi vỡ, nhưng là tả hữu xu thế biến hóa tốc độ. Từ mấy trăm vạn năm áp xúc đến mấy ngàn gần vạn năm, làm sở hữu sinh linh không được sống yên ổn. Mặc dù không ai có chứng cớ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chính là một trận phối hợp. Lấy trước đạo đức hạ thủ, là vì kẻ đầu tiêu. Sau đó vận mệnh ở phía sau lửa cháy thêm dầu, bỗng nhiên tăng tốc. Đến cùng ai là chủ mưu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là tòng phạm, vĩnh viễn cũng nói không rõ ràng, có thể là nhà ngươi kiếm tổ tông ngay từ đầu tự tác chủ trương, sau đó vận mệnh hợp đạo người có cảm với thiên đạo nghĩ biến, lập tức đáp lời. Nhưng cũng có thể là vận mệnh hợp đạo người ở sau lưng ra chủ ý, dù sao đạo đức tân hợp mà vận mệnh đã hợp mấy trăm vạn năm, nhìn càng thật càng chuẩn, thấu triệt hơn. Ăn nhịp với nhau, cùng một ruột. Chuyện này sẽ không bao giờ có định luận, dùng thời gian tuyến tới luận, đương nhiên là ngươi Ngũ Hoàn ở phía trước, chiếm bảy thành thế. Ta Chu Tiên ở phía sau, chiếm ba thành thế, đại ca chưa nói nhị ca ai cũng chạy không được. Lâu Tiểu Ất tự vô ngữ, cái này miệng nó, ngươi Chu Tiên cái này nhị ca hướng đại ca trên thân thế nhưng là đẩy lưu loát rất đây. Huynh đệ vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hai cái hợp đạo người khả năng sẽ còn cùng chung chí hướng, nhưng phía dưới tu sĩ ai đến quản ngươi cái này. Đều là từ đạo hữu bất tử bần đạo đường lối. Cho nên, Chu Tiên tựu không để lại dư lực đem thiên trạch người hướng Ngũ Hoàn đẩy. Bạch Mi tắc không có chút nào vẻ xấu hổ, đổi lấy ngươi đẩy sao? Lâu Tiểu Ất không phản bác được, đổi hắn cũng đẩy. Tự ý nghĩa này đi lên nói, đứng tại Chu Tiên người vị trí, đẩy đi ra liền là lựa chọn duy nhất. Bạch Mi tầm mắt khả năng cũng là thiên trạch cao tầng tầm mắt, đương nhiên cũng là Ngũ Hoàn những cái kia lão âm bị tầm mắt, xác thực không phải hắn cái này tân tấn âm thần có thể so sánh, từ trong hắn học đến rất nhiều. Chiếu theo lão Bạch Mi lý luận, thiên trạch người đi ra phản không gian chi chiến, thật đúng là cũng chỉ có thể từ Ngũ Hoàn cùng Chu Tiên trong hai cái hai chọn một. Bởi vì tiến công chiếm đóng cái khác giới vực không có ý nghĩa, tổn binh hao tướng không nói, kế tiếp còn đến đối mặt hai cái này đại thế vị trí giới vực. Cùng với đánh trễ, cũng không bằng đánh sớm, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Vấn đề này không tốt thảo luận quá sâu, sợ tổn thương cảm tình. Thế là đổi đề tài. Sư huynh, Vạn Phật Hướng Tông cùng Khổ Thiền Tự, gần đây có động tình gì không? Bạch Mi mỉm cười một cái. Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, làm người ta hoảng hốt yên tĩnh. An tĩnh chúng ta không thể không đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trên người bọn họ. Lâu Tiểu Ất trầm tư nói. Vậy ngài cho là bọn họ vì sao an tĩnh như vậy? Bạch Mi làm ra kết luận, tâm định tự nhiên yên tĩnh, chỉ có thể nói, Phật môn sớm đã làm xong tính toán, liền chính là đang chờ thời cơ mà thôi. Lâu Tiểu Ất lắc đầu cười khổ, trên một điểm này, đạo gia không bằng Phật môn hơn xa, lo trước lo sau, dao động bất định tại đại thế biến hóa bên trong, nhưng là thiếu khuyết một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế. Cũng không có cách thẳng tiến không lùi, đập nồi dìm thuyền, đây là kẻ yếu mới có tâm thái. Xem như thống lĩnh vũ trụ mấy trăm vạn năm đạo gia, bọn hắn lại thế nào khả năng có dạng này tâm tính. Ổn định bảo trì hiện trạng mới là phải làm nhất, vẫn là câu nói kia, bờ mông quyết định đầu. Cùng Bạch Mi giao lưu thu hoạch rất lớn, có lẽ là bởi vì lượng hắn thời gian quá dài, có lẽ là sợ hắn bởi vì không biết chuyện làm ra nhượng mọi người đều lúng túng sự cố, có lẽ là vì một ít không thể nói mục đích bất kể như thế nào, Lâu Tiểu Ất rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, một chút mẫn cảm đồ vật hắn cũng không sẽ hỏi, tỉ như Chu Tiên đạo gia cụ thể ứng đối biện pháp liên quan tới thiên địa bàn cờ bí mật Chu Tiên tại phụ cận trong vũ trụ giới vực đồng minh, tại thiên trạch bố trí, vân vân. Hắn cầm tới chính mình muốn nhất cầm tới đồ vật đương nhiên, là mượn. Một đầu chuẩn thừa 50 người cỡ trung phản không gian phù bè, cùng với thông hướng ngũ hoàn đạo tiêu lộ tuyến. Nhượng hắn thở dài ra một hơi chính là cùng hắn cùng Thanh Huyền phán đoán nhất trí. Đáng tiếc Thanh Huyền nhìn không đến những này, cũng không biết gia hỏa này đến cùng thế nào. Chạy đến đâu, mỗi người đều tại tận chính mình nỗ lực, hắn thân ở vị trí này, tựu không thể không cân nhắc nhiều hơn một chút. So ra mà nói, hắn kỳ thật càng muốn làm cái đơn thuần tay chân, truy cầu chính mình kiếm đạo. Phương hướng đến cùng ở chỗ nào, không thể đem hy vọng ký thác vào thiên trạch người tìm không thấy đường đi bên trên. Cái này quá không đáng tin cậy. Trên thực tế, muốn nói quen thuộc phản không gian còn có ai so thiên trạch người dạng này thổ dân quen thuộc hơn sao? Thậm chí còn tại phía xa Chu Tiên người phía trên, sở dĩ giống như khắp nơi ỉ lại Chu Tiên đạo tiêu thể hệ có lẽ liền là bom khói. Rất có thể, cách chương.